Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151 độc kế, H2 dấu lớn Lâm Phi Âm hơi hơi cau mày, bất mãn mà nhìn Phương Vũ Hân, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi như vậy khi dễ Phương Mộng Giao, cảm thấy nếu đều là người một nhà. Nên hòa hòa khí khí, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Phương Vũ Hân không có tiếp nàng lời nói, ngược lại nói, Lâm Phi Âm, trước mắt cứu người quan trọng, ta không nghĩ lãng phí thời gian cùng ngươi cãi cọ, đến nỗi ta hẳn là như thế nào làm, đó là ta chính mình sự, cùng ngươi không quan hệ. Nàng nói xong không hề để ý tới Lâm Phi Âm, mà là đối những cái đó người bệnh nói, xin lỗi, làm mọi người xem chê cười, tiếp tục chữa thương đi. Nghe vậy, sở hữu người bệnh đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được mịt mờ mà nhìn Lâm Phi Âm liếc mắt một cái. Bọn họ đều là người, không phải ngốc tử. Phương Vũ Hân lời nói nếu là thật sự, kia nàng làm được một chút cũng chưa sai. Liền tính Phương Mộng Giao tư sinh nữ thân phận không tốt cái gì, nhưng nàng thế nhưng đối gia nhân hạ tương đương độc, này liền làm người khinh thường. Càng làm cho người khinh thường chính là Phương Mộng Giao không nói gì phản bác sau, cư nhiên bôi nhọ Phương Vũ Hân là quái vật, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đừng nói loại này lời nói có bao nhiêu buồn cười, liền tính là thật sự, nàng có thể cho người trị thương chính là người tốt. Rõ ràng Phương Mộng Giao rời đi, chuyện này xem như đi qua, bọn họ cũng có thể tiếp tục chữa thương. Cố tình Lâm Phi Âm nữ nhân này sách không dậy nổi, thế nào cũng phải lải nhải dài dòng chỉ trích Phương thị huynh muội làm được không đúng. Đây là nhân gia gia sự, nàng có cái gì tư cách nói ra nói vào? Huống chi Phương Mộng Giao cùng Khâu Dịch Minh đã chậm trễ bọn họ bao nhiêu thời gian, bọn họ còn chờ trị liệu đâu. Lâm Phi Âm này một mở miệng, nếu là tiếp tục cãi cọ đi xuống, bọn họ có phải hay không đến vẫn luôn chờ đợi những người này? Chưa chắc đối Phương Vũ Hân có bao nhiêu hảo cảm, chính là người liền có tư tâm, bọn họ còn chờ Phương Vũ Hân trị liệu, tự nhiên sẽ không tự hiểu là thiên hướng nàng. Nếu là Lâm Phi Âm đắc tội Phương Vũ Hân, nàng trực tiếp bỏ gánh không làm, bọn họ những người này phải làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ chết sao? Lâm Phi Âm tinh lọc năng lực là không tồi, nhưng tinh lọc năng lực chỉ có thể tinh lọc virus, đối với miệng vết thương cùng hẻo rút cơ bắp là không có cách nào. Khâu Dịch Minh không có rời đi, mà là vẫn luôn ở bên cạnh chờ. Nhìn dáng vẻ của hắn, đảo như là đối Phương Vũ Hân có chuyện nói, mà liền ở Phương Vũ Hân cấp dư lại người lây nhiễm trị liệu thời điểm, theo người lây nhiễm một đám chữa khỏi, rời đi. Quan sát trong phòng phát sinh sự tình thực mau liền ở an toàn khu truyền khai. Phương gia sự tình chính là cái cầu huyết đại bát quái. Những người sống sót tuy rằng thích nghe bát quái, nhưng là bọn họ càng thêm để ý lại không phải cái này, mà là Phương Vũ Hân nhắc tới Phương Mộng Giao có thuốc giải độc sự tình. Chuyện này là thật là giả không thể nào khảo chứng, nhưng là người đều có tư tâm, không ít người nghe thấy tin tức này sau liền hy vọng chuyện này là thật sự. Một khi có hiểu biết chất độc hóa học, người sống sót liền không cần lo lắng bị tang thi chảo bị thương. Đáng tiếc sự tình thật giả khó bề phân biệt. Phương Mộng Giao đãi ở Khâu gia, những cái đó người sống sót liền tính lại tò mò, cũng không dám chạy đến Khâu gia đi tìm nàng hỏi tình huống, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chờ mong. Trịnh Thiên Hợp nghe thấy cái này tin tức, đột nhiên liền muốn gặp Phương Mộng Giao. Khâu Dịch Minh dẫn người trở về thời điểm, vì lập công chuộc tội, cố ý giao ra một quả thuốc giải độc, nói là may mắn được đến, tổng cộng chỉ có 2 viên, trong đó một cái cấp một cái người lây nhiễm dùng, hắn phát hiện hữu hiệu, liền đem dư lại một cái mang theo trở về, làm chiến lợi phẩm nộp lên. Cao tầng được đến tin tức này, trong lòng đều chấn động không thôi. Thực mau, này viên thuốc giải độc đã bị đưa đến Trịnh Thiên Hợp trong tay. Trịnh Thiên Hợp gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu tang thi, virus, vaccine phòng bệnh. Đáng tiếc vẫn luôn không có tốt tiến triển. Hắn được đến thuốc giải độc sau quả thực kích động đến không được. Chạy nhanh triệu tập thủ hạ tinh anh nghiên cứu lên. Nhưng là thuốc giải độc chỉ có một quả. Mở ra bao con nhậu sau, bên trong dược tề thập phần thưa thớt. Nếu muốn nghiên cứu rõ ràng căn bản không có khả năng. Trịnh Thiên Hợp ý không nhiều ít nắm chắc. Liền hận không thể có thể nhiều lộng tới một ít thuốc giải độc. Đối với Khâu Dịch Minh lý do thoái thác, hắn trong lòng vốn dĩ liền không phải thực tin tưởng. Hắn cảm thấy Khâu Dịch Minh khẳng định lén Khấu Lưu hiểu biết chất độc hóa học. Chỉ bất hạnh không có chứng cứ, Khâu gia lại không phải có thể tùy ý đắn đo. Vì thế hắn buồn rầu không thôi. Vì thế đang nghe nói Phương Mộng Giao trong tay khả năng có thuốc giải độc sau, hắn liền muốn gặp nữ nhân này. Hắn tự mình phái người đi thỉnh Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao được đến tin tức sau, do dự một chút, đáp ứng rồi gặp mặt. Sau đó liền đi theo người nọ tới rồi viện nghiên cứu. Gặp mặt địa phương, như cũ là lúc trước kia gian hẹp hòi phòng khách. Phương Mộng Giao ngồi xuống không bao lâu, Trịnh Thiên Hợp liền đến. Hắn trên người ăn mặc sạch sẽ áo blau trắng, thoạt nhìn không dính bụi trần. Hắn còn cố ý đeo một bộ mắt kính, trên mặt khẽ mỉm cười. Thoạt nhìn rất có nhà khoa học phong phạm money, chỉ là liền ở vào nhà nháy mắt. Hắn liền đối Phương Mộng Giao phóng xuất ra tinh thần công kích, muốn trực tiếp đem nàng bắt lấy, hỏi ra hắn muốn biết đồ vật. Hắn vốn dĩ không đem Phương Mộng Giao để vào mắt, cảm thấy như vậy tiểu cô nương thực hảo đắn đo. Nhưng mà, hắn lại một lần tính sai. Hắn tinh thần công kích trực tiếp bị một loại thần bí mà lại lực lượng cường đại cấp bắn ngược trở về. Sau đó hắn nghe thấy được một tiếng khinh thường cười lạnh. Hắn không vui mà chiều Phương Mộng Giao nhìn lại. Sau đó mày hơi hơi nhíu lại. Giờ khắc này hắn tinh tường ý thức được, này lại là một cái thật không tốt đối phó nữ nhân. Lúc này Phương Mộng Giao rút đi trước mặt người khác, cố tình ngụy trang ra tới điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng tới phía trước cố ý hóa trang, có vẻ mặt mày càng thêm tinh xảo. Lửa cháy môi đỏ có vẻ gợi cảm lại vũ mị. Đầy mặt khinh thường rồi lại làm nàng nhiều một phần cao ngạo cùng dã tính. Giống như cao cao tại thượng nữ vương, không kềm chế được mà bừa bãi. Nàng dựa vào sofa lưng ghế thượng, thon dài hai chân giao điệp, ôm hai tay khinh thường mà nhìn Trịnh Thiên Hợp, nói, đừng với ta sử dụng tinh thần công kích, người kia bộ đối ta vô dụng. Ngươi tốt nhất cũng đừng cùng ta ra vẻ sao. Ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta liền cho ngươi muốn. Phương Mộng Giao thái độ làm Trịnh Thiên Hợp tức giận không thôi. Hắn rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, cũng sẽ không dễ dàng đã bị Phương Mộng Giao cấp lừa gạt qua đi. Hắn bất động thanh sắc hỏi, vậy ngươi không ngại nói, ta muốn chính là cái gì? Phương Mộng Giao cảm thấy Trịnh Thiên Hợp quả thực đang nói vô nghĩa. Nàng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng tới nơi này cũng không phải là vì bồi Trịnh Thiên Hợp nói vô nghĩa. Nàng không kiên nhẫn mà nói, ngươi không phải muốn thuốc giải độc sao? Ta có, kia đồ vật chỉ có ta có thể lộng tới, cũng chỉ có ta có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ngươi không những có thể được đến thuốc giải độc, ngươi còn có thể được đến càng nhiều đồ vật. Trịnh Thiên Hợp đột nhiên có hứng thú. Hắn thật sâu mà nhìn Phương Mộng Giao. Đột nhiên muốn biết nữ nhân này có thể cho hắn mang đến cái gì. Hắn buồn cười hỏi, càng nhiều đồ vật là cái gì? Ngươi lại muốn cho ta làm cái gì? Phương Mộng Giao nguy hiểm mà cười rộ lên. Ngươi đối Phương Vũ Hân thực cảm thấy hứng thú đi. Ta có thể nói cho ngươi. Nàng có được làm người thường thức tỉnh trở thành dị năng giả năng lực. Hơn nữa, nàng mộc hệ dị năng rất có thể là biến dị. Tựa như Lâm Phi âm thủy hệ dị năng biến dị ra tinh lọc năng lực giống nhau. Nàng dị năng cũng biến dị. Nàng tuy rằng cảm thấy Phương Vũ Hân khẳng định có không gian bảo bối, nhưng là nàng cũng không tính toán đem chuyện này nói ra. Không gian bảo bối loại này thứ tốt, nàng mới sẽ không tiện nghi người khác. Này phiên lời nói nàng cũng không phải thuận miệng bịa chuyện. Nàng thật là hoài nghi Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng biến dị. Phía trước nàng liền phát hiện, Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng so mặt khác mộc hệ dị năng giả muốn lợi hại. Bất quá lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều. Biết Lâm Phi Âm quen thuộc dị năng biến dị ra tinh lọc năng lực, nàng mới bừng tỉnh hiểu được, Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng cũng là biến dị. Bằng không, nàng dựa vào cái gì so mặt khác mộc hệ dị năng giả càng cường, thậm chí thành thạo mà làm người trị thương. Lại nghĩ đến Phương Vũ Hân là trọng sinh giả, cướp đoạt vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Phương Mộng Giao liền hận đến không được. Phương gia người cho nàng sỉ nhục nàng tất cả đều nhớ rõ. Nếu người khác không đáng tin cậy, nàng liền chính mình tới vì chính mình lấy lại công đạo. Trịnh Thiên Hợp động tâm. Phương Mộng Giao tung ra cái này nhị quá mê người. Hắn thật sự kháng cự không được. Kỳ thật hắn ở biết được Lâm Phi Âm thủy hệ dị năng biến dị sau, liền đã từng nghĩ tới đem Lâm Phi Âm chụp tới nghiên cứu. Đã có thể ở hắn sinh ra cái này ý tưởng thời điểm, cao tầng thế nhưng cảnh cáo hắn, làm hắn không được tự tiện hành sự, chỉ cho phép hắn rút ra Lâm Phi Âm một ống máu nghiên cứu. Một ống máu đỉnh cái dám dùng a, kia giúp cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là hạ mệnh lệnh tôn tử. Nhớ trước đây hắn cũng lộng tới Phương Vũ Hân huyết, vốn đang tưởng hảo hảo nghiên cứu, kết quả nữ nhân này thế nhưng động tay chân, những cái đó huyết dạng gửi không đến một ngày liền rất mau mất đi hoạt tính, cái gì đều nghiên cứu không ra, cố tình cao tầng hạ liều mạng, hắn không có biện pháp cãi lời, cứ việc tâm tâm niệm niệm tưởng đem Lâm Phi Âm chụp tới nghiên cứu. Trước mắt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá, yêu dư, đọc sách so với Lâm Phi Âm tới, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú vẫn là Phương Vũ Hân. Hắn trực giác nữ nhân này thực không bình thường. Nếu có thể nghiên cứu rõ ràng nàng mộc hệ dị năng, kia tuyệt đối sẽ là một cái vĩ đại phát hiện. Hắn nhịn không được nhìn Phương Mộng Giao nói, liền tính nàng dị năng biến dị thì lại thế nào? Cao tầng là sẽ không đồng ý dùng người sống nghiên cứu. Phương Mộng Giao vừa nghe liền biết người này đã động tâm. Nàng câu môi cười, mị hoặc lại nguy hiểm. Cao tầng không đồng ý dùng người sống nghiên cứu, kia nếu nàng không phải người sống, mà là cái quái vật đâu? Trịnh Thiên Hợp ý đầu nhảy dựng, nhịn không được thân mình một khuynh, vội vàng hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phương Mộng Giao tiếp tục nói, nàng căn bản không phải chân chính Phương Vũ Hân, nàng là cái mượn xác hoàn hồn quái vật, nàng hiện tại trong thân thể cư trú chính là người khác linh hồn. Ngươi nếu là đem nàng chộp tới nghiên cứu, Nói không chừng còn có thể phát hiện càng nhiều bí mật. Trịnh Thiên Hợp hơi hơi hé miệng. Hắn khiếp sợ mà nhìn Phương Mộng Giao. Trong lòng lại hận không thể mắng nữ nhân này là cái bệnh tâm thần. Mượn xác hoàn hồn. Ha ha, đừng nói hắn không tin. Chính là hắn tin. Hắn muốn như thế nào đi thuyết phục cao tầng. Dùng cái này lý do. Hắn còn không nghĩ bị người trở thành bệnh tâm thần. Bất quá tư tâm. Hắn lại đích xác xác hy vọng có thể đem Phương Vũ Hân chụp tới nghiên cứu. Vì thế hắn nói, chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng. Cao tầng là sẽ không tin tưởng, Phương Mộng Giao lại định liệu trước mà nói. Cao tầng không tin có cái gì quan hệ, chỉ cần đại gia tin tưởng là được. Chỉ cần ngươi đem tin tức này thả ra đi, nói nàng là cái quái vật. Lại còn có sẽ cắn nuốt người hồn phách. Đến lúc đó nhân tâm hoảng sợ. Ngươi nhắc lại nghị đem nàng bắt lại. Cao tầng khẳng định sẽ đồng ý. Liên tính không đồng ý cũng không quan hệ. Loại này tin tức truyền ra đi. Nói người nhiều. Tổng hội có người tin tưởng. R1152. Hết chương.